Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 1807. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1807, chỉ cần không phải Phạm Nhật Minh tới thì mọi chuyện đều dễ giải quyết, chưa kể cô không tiếp xúc nhiều với người đàn ông này, bản thân anh ta cũng không có lý do gì để nghi ngờ cô ta. Nghĩ đến đây, Hà Thanh càng cảm thấy trước tiên không thể loạn bước chân của mình. Nhiên Viên Minh bước tới, đứng ở giữa Nguyễn Khánh Linh và Hà Thanh, anh ta chỉ nhìn lướt qua thuốc trong tay Hà Thanh, sau đó mỉm cười. Thuốc an thai, vậy cô uống 2 viên đi để tôi xem thử. Hà Thanh sắc mặt biến sắc, vừa rồi Khánh Linh nói cô ấy không khỏe cho nên tôi mới đưa thuốc cho cô ấy. Hiên Viên Minh ồ một tiếng, trên mặt cười như không cười, không nói một lời. Dù sao anh ta cũng đã cứu người, nhiệm vụ đã hoàn thành, sau đó chỉ cần chờ Phạm Nhật Minh đến. Để chuyện này đúng là thật rồi. Hà Thanh nhìn Hiên Viên Minh không nói gì, cô ta cũng có thể nhìn ra, lát nữa Phạm Nhật Minh sẽ tới. Nhưng rồi bỗng nhiên, trái tim người phụ nữ đập liên hồi, cô ta vừa mới kìm nén sự căng thẳng, lúc này lại bắt đầu không kiềm chế được. Hà Thanh không rảnh nghĩ nhiều như vậy, hai mắt cô ta nhìn về phía Nguyễn Khánh Linh ở phía sau Hiên Viên Minh nói. Khánh Linh, tôi thật sự muốn giúp cô đừng hiểu lầm. Cô ta vừa nói xong thì một âm thanh lạnh lùng vang lên từ phía sau lưng. Hiểu lầm cái gì? Hà Thanh vừa nghe thấy giọng nói này, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, run rẩy không dám nói tiếp. Có điều, Nguyễn Khánh Linh lại nghe rõ ràng giọng của Phạm Nhật Minh, ánh mắt cô lập tức sáng rực lên, từ phía sau Hiên Viên Minh ngó đầu qua nhìn anh. Phạm Nhật Minh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, khóe môi khẽ cong lên. Người đàn ông nói, Hiên Viên, anh đưa cô ấy đi dạo chút đi. Được, đi tản bộ cùng mỹ nữ, Hiên Viên Minh đương nhiên vô cùng vui vẻ, anh ta quay đầu nhìn Nguyễn Khánh Linh, vẻ mặt tươi cười nói. Chị dâu nhỏ, đi thôi. Được, Nguyễn Khánh Linh đồng ý, nhưng trước khi rời đi cùng Hiên Viên Minh, cô vẫn muốn liếc mắt nhìn Phạm Nhật Minh một cái với vẻ ỷ lại, vừa rồi tuy rằng Hà Thanh không thành công nhưng trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái, trái tim đập cũng hơi nhanh. Nói thật lòng, bây giờ cô chỉ muốn ở bên cạnh Phạm Nhật Minh mà thôi. Thế nhưng, nếu anh đã nói với Hiên Viên Minh như vậy, chắc hẳn là anh có chuyện muốn nói riêng với Hà Thanh, cho dù Nguyễn Khánh Linh không nỡ thì cũng chỉ đành đi theo Hiên Viên Minh thôi. Ánh mắt Phạm Nhật Minh nhìn theo dáng vẻ nhỏ xinh của cô, mãi tới khi bóng dáng gần biến mất anh mới quay đầu về phía Hà Thanh. Lúc này, Hà Thanh đã nghĩ kỹ trong lòng, sắp xếp từ ngữ hoàn chỉnh, cô ta cố gắng bình tĩnh, khiến bản thân ổn định lại, chuyện vừa rồi Phạm Nhật Minh không nhìn thấy, huống hồ, Nguyễn Khánh Linh cũng không uống viên thuốc kia nên cũng không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần cô ta có chết cũng không thừa nhận, người đàn ông này cũng không thể làm gì được cô ta. Chấm, cách chương.